Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 226, chương 2251, Thế cuộc đổi thay. Ầm ầm, hàng vạn tia kim quang tỏa sáng, liệt diễm hừng hực được tung ra, giống như thủy triều bao phủ khắp nơi. Hai nguồn năng lượng kịch liệt đánh trúng chung vùi lẫn nhau, kim kiếm chém chư tước làm vỡ vụn kiếm, rầm rầm rầm, tiếng vang rung động mấy trăm dặm mênh mông, thật mạnh. Khuôn mặt nữ tử khoác áo choàng đỏ bên trên kỳ lân có chút động, mặc dù chỉ là thăm dò đơn giản, nhưng có thể tùy tiện chống đỡ một kích của kim vô song, cũng không phải là việc mà ai cũng có thể làm được. Dù sau đó cũng là kim vô song, là thiên kiêu bất bại của Thái Sơ Đại Lục, là chủ nhân hoàng đạo trẻ tuổi nhất, ngay cả đế tộc đều đang mật thiết chú ý chiến thần tương lai. Đối với những người sinh sống tại Bắc Thái Đại Lục như bọn hắn mà nói, kim vô song thống ngự hoàng kim thiên phủ, còn chói mắt hơn mặt trời. Kim vô song ta từ trước tới giờ không lớn yếu, có thể bị khi phụ đều là mình không đủ mạnh. Huyết dịch hoàng kim lao nhanh trong cơ thể kim vô song, giống như lôi minh biển động, bộc phát ra ba động khủng bố. Nàng nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người, phong hoa tuyệt đại, nhưng so với nam tử lại đều muốn dũng mãnh hơn, chiến kích trong tay chấn động. Nàng giống như là thiểm điện lao thẳng đến Khương Nghị, nói hay lắm. Khương Nghị kích phát bản thân, cảnh giới đã chạm đến thánh vương hàng rào được gia tăng gấp 5 lần, thực lực tăng vọt đến trình độ khủng bố. Hắn giống như là một tuyệt thế luyện lưu âm vang đứng vững, bộc phát ra ba động khủng bố phần thiên diệt địa, không gian đều kịch liệt nổi lên gần sóng. Hắn ngưng tụ phần thiên chiến vực, hóa thành liệt diễm chiến đao, ngang nhiên bổ về phía kim vô song, manh, ầm ầm. Hai người đối diện va chạm đến nhau, điên cuồng giết đến cùng một chỗ, không có thăm dò, không có luận bàn. Bắt đầu liền thẳng tới đỉnh phong, bí thuật cường hãn, truyền thừa bá đạo, đều phóng thích toàn diện tại thời khắc này. Bọn hắn oanh động tại bình chướng trên bầu trời, chôn vùi tại mặt đất, tại núi cao rừng rậm. Bọn hắn giết tới sôi trào, giết tới cuồng bạo, liệt diễm tuôn ra, kim quang vô biên, càng giết đến thiên địa thất sắc, đêm tối như ban ngày. Thái Sơ cường tộc nhao nhao lui lại, tránh khỏi trận đại chiến kịch liệt bộc phát ngoài ý muốn này. Mái tóc vàng của kim vô song giống như ánh nắng sáng lạn đang nhảy nhót. Chiến ý như thủy triều, cuồng bộ mạnh kích, đánh ra thế công như sóng to gió lớn. Huyết dịch màu vàng lao nhanh trong cơ thể còn muốn táo bạo hơn so với lôi triều hừng hực, tiếp tục nở rộ kim quang còn mạnh hơn so với cương khí phong bạo. Toàn thân đều đang tràn ngập uy lực cùng ba động khủng bố. Trong các đòn tấn công, bất luận một đòn nào cũng đều là một kích xé rách thiên địa. Nàng có chút ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh. Mặc dù lúc trước Khương Nghị đã đánh chết miếu chủ thái cổ thần miếu, nhưng đó là do vạn kiếp liên tử trùng kích, tạo cho Khương Nghị cơ hội săn giết. Khương Nghị điên cuồng thả ra thực lực đỉnh phong, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tương xứng để giết cùng Hạo Diệt miếu chủ. Nhưng hôm nay hắn vậy mà lại có thể chính diện chém giết cùng với nàng mà không rơi vào thế hạ phong. Khương Nghị lại mạnh hơn sao? Chỉ mới 10 ngày mà thôi, chẳng lẽ hắn đã đạt được cơ duyên mới rồi? Sau mấy trăm lần va chạm, con ngươi hoàng kim của kim vô song đột nhiên hừng hực. Má ngọc mỹ lệ lãnh ngạo đột nhiên hiển hiện sát cơ, hoàng kim chiến kích bổ ngang Khương Nghị. Khương Nghị lại bình tĩnh vung mạnh đao, nhưng khi chiến kích đang phách trảm hỏa đao, trong chốc lát, kim vô song đột nhiên thuộc tay thả chiến kích, thân như du long, đối diện giết tới trước mặt Khương Nghị. Hai tay khấu chặt, sáng lạng như mặt trời, một kích đánh về phía ngực, một kích đánh về phía yết hầu. Okay. Khương Nghị phát động phần thiên chiến đao đánh bay hoàng kim chiến kích, hai tay kim vô song giống như trọng chùy, thì rắn chắc đánh vào ngực cùng yết hầu Khương Nghị. Răng rắc giòn vang, ngực Khương Nghị vỡ vụn, yết hầu đứt gãy, cơ thể run rẩy kịch liệt mà tháo chạy. Kim vô song nhanh chóng huy động hai tay, diễn biến ra một cái vòng sáng to lớn, nhanh chóng khuếch tán tại không trung. Một tiếng vang rền ầm vang, đất trời đều nổ tung. Hoàng kim thánh quang minh thần bí giống như có hàng tỷ tia xung điện, tràn ngập đất trời che mất Khương Nghị. Đây là hoàng kim thánh quang minh đặc hữu của hoàng kim thiên phủ, lực sát thương lớn đến khủng bố, mà còn là có tốc độ ánh sáng cực hạn. Khi phóng thích cơ hội chính là có thể trong nháy mắt liền bao phủ trúng mục tiêu, không chỗ nào có thể trốn. Loại chiêu thức này bình thường có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu tại chiến trường, thậm chí diệt sát cường địch. Nhưng Khương Nghị bị trọng thương tháo chạy, đồng thời liền kích phát ra tinh không đại tán, cho nên khi mà vòng sáng được thả ra, trong chốc lát, xung quanh hắn đã phun trào ra hạt ám tĩnh mịch, trải rộng ra tinh không vô tận. Hoàng kim thánh quang minh tràn ngập đất trời giáng lâm xuống, lại chiếu vào tinh không, hoàn toàn biến mất, không còn bóng dáng. Ngược lại là tinh thần trong tinh không mênh mông trong lúc bất chợt đã thức tỉnh, mãnh liệt lắc lư, hư không rung rẩy. Bọn chúng nhanh chóng phóng đại, xẹt qua hư không, vượt qua không gian giống như đột nhiên xuất hiện trong thế giới thật sự. Mỗi ngôi sao đều giống như cự nhạc, hoành không bạo kích, nghịch thiên mà lên, trong ánh mắt rung động của đám người ở xa liền bao phủ đến Kim Vô Song. Ngay sau đó, ầm ầm, tất cả tinh thần đều nổ tung, tinh thần tiêu tan, tai nạn tuôn ra. Kim Vô Song không sợ hãi, toàn thân bộc phát kim quang kinh khủng, giống như đại dương mênh mông đang cuồn cuộn, chồng chất nhấc lên những con sóng lớn, mãnh liệt đập về bốn phương tám hướng, cơ hồ muốn tán diệt trận bạo tạc khủng bố của nàng, đều đón đỡ ở bên ngoài. Nhưng môn nhi này thật mạnh, Khương Nghị không thể không bội phục, trách không được bằng chừng ấy tuổi đã có thể tiếp quản Hoàng Kim thần tộc, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, năng lực ứng biến cực mạnh, mà đối với diễn dịch võ pháp cùng việc vận dụng năng lượng Hoàng Kim đều là đăng phong tạo cực. Cái này không chỉ cần phải có thiên phú, càng cần điên cuồng tu luyện đến quên mình hơn. Khương Nghị, ngừng ở đây. Bầu trời bạo động năng lượng, Kim Vô Song đã xuất hiện ở nơi đó, cũng không hao tổn gì. Tay nàng cầm Hoàng Kim chiến kích, phía sau cuồn cuộn kim quang, diễn biến ra cung điện màu vàng, quần sơn màu vàng, biển người màu vàng, chính là mê ảnh của Hoàng Kim Thiên Phủ. Theo Kim Vô Song bộc phát ánh sáng, mê ảnh Thiên Phủ từ hư vô biến thành chân thực, lan tràn ra uy thế ngập trời. Trấn cho ta! Kim Vô Song phất tay đẩy một kích, cung điện Hoàng Kim, quần sơn Hoàng Kim, còn có tộc nhân Hoàng Kim đều lập tức lao ra, giống như Hoàng Kim Thiên Phủ vượt qua thời không mà đến, trấn áp thẳng đến Khương Nghị. Ầm ầm, khung trời lay động, không gian bạo động, địa tầng chìm xuống, như là vạn vật trên thế gian đều muốn bị triệt để hủy diệt, không ai có thể chống đỡ lại loại khí tức tuyệt vọng gần như một hoàng đạo áp xuống tới như thế này. Cái cổ của Khương Nghị đứt gãy, ngực thì vỡ vụn, đau đớn khó chịu, nhưng không có bất kỳ ý lùi bước gì. Một bên thôi động huyết mạch khôi phục thương thế, một bên diễn biến phần thiên chiến vực, hóa thành tuyệt thế thiên đao. Ầm ầm, thiên đao thành hình, Khương Nghị được bao viên bảo vệ đến bên trong. Đao thể dài đến trăm trượng, sôi trào lên liệt diễm ngập trời, giống như là núi lửa hoang cổ đại bạo phát, thanh triều cuồn cuộn, cường quang mãnh liệt, lay động vùng không gian này, diệt thế phần thiên viêm hóa thành chư tước dương cánh, liệt diễm cuồn cuộn, dẫn dắt thiên đao, vạn vật nguyên hỏa hóa thành cự yêu mình người đuôi rắn, quay quanh thiên đao, ngẩng đầu lên trời rít gào, bát hoang tuyệt diễm thức tỉnh, dâng lên bức tranh vạn vật chém giết, chúng sinh tiêu tan, tuyệt vọng, bao vây lấy phần thiên chiến đao, có ba loại thần viêm giúp đỡ. Uy thế thiên đao trong chốc lát đã tăng vọt đến cực hạn. Ngay sau đó cường thịnh bắn ra tế thiên thức, như uy lực thôn tính, cưỡng ép hội tụ khí tức tai nạn tinh thần vừa mới thả ra, trong chớp mắt thiên địa hắc ám đã trải rộng ra mênh mông tinh quang. Giờ khắc này, phần thiên chiến đao đã trở nên tuyệt luân, như là một thiên thần thức tỉnh đánh tới từ hoang cổ, đánh ra một kích vô tình rạch ra Hoàng Kim Thiên Phủ, dẫn phát thủy triều bạo tạc kinh khủng, bao phủ hoàn toàn khung trời cùng dãy núi, mười phương mênh mông đều là cường quang, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Uy lực tuyệt vọng càng mãnh liệt làm cho người ta hít thở không thông. Các cường giả Bất Hủ Sơn không thể không lần nữa lui lại. Còn muốn thấy rõ ràng tình huống bên trong thế, nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy. Ngay cả Kim Vô Song đều bị bạo tạc mãnh liệt vén lui mấy ngàn thước, đánh tới bình chứng trên khung trời. Khương Nghị lại bằng vào uy thế phần thiên chiến vực bá đạo, cưỡng ép ổn định lại tại chỗ. Phần thiên chiến vực diễn biến cường thế, hóa thành hai cánh nặng nề. Một kích mãnh liệt, cương phong oanh minh, như côn bằng bay lượn cửu thiên, mang theo chiến uy vô biên, cái khiến năng lượng cứng rắn đang bạo động, giết tới trước mặt Kim Vô Song. Có chút ý tứ, Kim Vô Song ngưng tụ con ngươi, kim quang toàn thân thiêu đốt như liệt diễm. Nàng nắm chặt chiến kích quét ngang xuống, kim quang sáng chói, cuồng phong mênh mông, ngay cả bình chứng trên bầu trời ở sau lưng đều phát ra tiếng ken két giòn vang. Bành! Khương Nghị nâng móng vuốt bạo kích chiến kích, dâng lên thần mang, như là hàng vạn thanh kiếm khí trảm phá thương thiên. Hai người lại lần nữa giết tới cùng một chỗ, so với trước đó càng điên cuồng hơn, càng cường thịnh hơn, nhưng lần này Khương Nghị lại thay đổi hình thức tấn công. Kim trảo phía bên phải giống như thần binh, không cố kỵ gì mà hoành hành bạo kích, hai cánh phách trảm, vạn vật nguyên hỏa bên trái, bát hoang tuyệt diễm thì ở phía bên phải, phối hợp với phần thiên chiến vực, giống như là hai thanh thiên đao, khởi xướng mãnh kích tuyệt thế, tay trái nắm chặt, ngưng tụ uy lực sơn hà tán diệt. Khương Nghị toàn diện bạo kích, rất nhanh đã chế trụ được Kim Vô Song. Sau mấy chục hiệp ngắn ngủi, móng vuốt phía bên phải Khương Nghị đột nhiên bắt lấy chiến kích, tay trái phun trào khí tức tai nạn kinh khủng, hung hăng ấn về phía mặt Kim Vô Song. Tại thời khắc kinh biến, Kim Vô Song vẫn dũng mãnh không sợ, nàng cũng không để ý tới sẽ tránh né, ngược lại còn là tấn công mạnh hơn, Cát Cao đè ép chiến kích hoành hành về phía trước, chấn mở móng vuốt của Khương Nghị, phốc phốc, đánh xuyên lồng ngực của hắn. Khi tức tai nạn của Khương Nghị thì âm vang dẫn bạo tại trước mặt của nàng, đổ đến nàng máu me đầy mặt, thịt bay tứ tung, lộ ra hài cốt giống như hoàng kim đổ bê tông. Chiến kích suýt chút nữa đã đâm xuyên trái tim Khương Nghị, bạo kích thì làm bị thương đầu của Kim Vô Song. Hai người kinh hồn, nhao nhao rút lui ra phía sau. Sắc mặt Khương Nghị dần trở nên nghiêm trọng, kiếp này đến nay còn chưa từng gặp được đối thủ nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, hơn nữa còn là nữ tử. Có thể lấy thánh linh cảnh làm tổn thương ta, ngươi chính là người đầu tiên. Mặt Kim Vô Song cuồn cuộn máu tươi, khí tức hoàng kim mênh mông phun trào, đoàn tụ lại khuôn mặt xinh đẹp. Mắt nàng bắn ra đầy hung quang, hiện ra sát ý, đã lĩnh giáo thực lực chân chí của Khương Nghị, tiếp theo chính là giết Khương Nghị. Ầm ầm. Tiếng vang trầm muộn từ trong thân thể Kim Vô Song phát ra tới, kim thân trong khí hải thức tỉnh. Một người giống nàng lại cường hãn hơn nàng gấp hai lần. Đôi mắt phượng của Kim Vô Song đang mở hí tán phát ra tinh hoa bốn phía, khí thế được dâng lên, toàn thân đều đang tỏa ra ánh sáng hoàng kim, từ trong ra ngoài, hóa thành màu vàng, giống như là một kim nhân, thực lực tấn mãnh tăng vọt, từ thánh vương cảnh tới gần thánh hoàng. Hoàng kim chiến khu, siêu cấp chiến khu có thể vượt cấp khiêu chiến hiếm thấy, mà cùng ngày nàng kế nhiệm tộc trưởng, cũng đã từng bằng vào việc giao hòa cùng kim thân. Ngạnh kháng qua ba kích của cảnh giới thánh hoàng, nhất cử đặt vững cái danh bất bại. Manh Kim Vô Song bộc phát khí thế, trong nháy mắt đã để quần sơn bạo động, Kỳ Lân ở xa xa đều âm thầm hồi hộp, sinh ra sợ hãi. Kim thân giao hòa, chiến khu như hoàng kim rèn đúc, lóa mắt đến cực điểm, ngay cả lông tóc đều là màu vàng. Đây mới thực sự là Kim Vô Song. Nữ tử áo đỏ bên trên Kỳ Lân sợ hãi thán phục càng hâm mộ. Mỗi thời đại đều có thể quật khởi một truyền kỳ, đè ép thiên kiêu một thế, truyền kỳ thời đại này không thể nghi ngờ chính là Kim Vô Song. Khương Nghị, nhận lấy cái chết. Kim Vô Song vũ động chiến kích, lay động đất trời, vạch ra một đường ánh sáng dài mấy ngàn trượng, những nơi đi qua, không gian đều giống như muốn sụp đổ. Khí thế tại thời khắc này như là thật có mấy phần tư thái thánh hoàng. Khương Nghị không dám khinh thường, nhưng cũng rất muốn thử thực lực Kim Vô Song nằm trong trạng thái này một chút. Một tiếng vang thật lớn, thông thiên tháp xuất hiện ở phía trên Khương Nghị. Cường quang vẩy xuống như thác nước, đường vân thần bí như đại đạo triều thiên nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Một loại uy lực thông thiên giam cầm càn khôn, giờ cao giờ lên trời bộc phát ra. Ánh sáng hoàng kim sáng chói lại bị thông thiên tháp chống đỡ, không có để lại mảy may chút vết tích nào. Đó là vũ khí gì? Kỳ Lân và các cường giả của Bất Hủ Thần Sơn cảnh giác tòa bảo tháp kia, khí tức rất cổ quái, giống như là tòa thiên thần thức tỉnh, đang quan sát dân chúng, lại như là một tòa trụ trời, nâng đỡ bầu trời. Thực lực chênh lệch, vũ khí không lấp đầy được, Khương Nghị, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Kim Vô Song nhanh chóng thi triển, đạp không mà đi, giống như là thiểm điện kim sắc, cường thế giết tới Khương Nghị, hoàng kim chiến kích dâng lên phong mang, thế như hàng vạn tia lôi đánh với trời, bá liệt kinh người. Khương Nghị thôi động thông thiên tháp hộ thể, chống cự đã kích trí mạng, diễn biến phần thiên chiến đao, tái chiến với Kim Vô Song. Kim Vô Song có hoàng kim thiểm lược, Khương Nghị càng có lăng thiên thuật. Hai người giống như thiểm điện cuồng đánh với nhau, giết tới sôi trào tại không trung. Ánh sáng hoàng kim trên cơ thể Kim Vô Song càng tăng lên, rõ ràng là đang nắm trong tay quyền chủ động, cường thế công kích, áp chế gắt gao ở Khương Nghị. Mỗi một kích đều giống như con sông hoàng kim lao nhanh, thao thao bất tuyệt. Một loại chiến phá thương thiên khí khái, một loại cảnh giới chỉ có ta vô địch. Nàng càng đánh càng vô cùng dũng mãnh, kim hà bành trướng, thậm chí so với trận chém giết Thiên Long trước đó còn nhiều hơn mấy phần điên cuồng và giả tính. Nàng không cho phép mình thất bại lần nữa, huống chi lại còn là đang đối mặt với một thánh linh. Khương Nghị càng đánh càng cố hết sức, càng đánh càng cảm thấy nguy hiểm, thật sự là có chút ăn không tiêu, cũng tìm không thấy cơ hội thích hợp tập kích nghịch chuyển cục diện. Thôi, xác thực đánh không lại nương môn này. Tình huống của nàng hầu như đều là muốn chuẩn bị trùng kích cảnh giới thánh hoàng. Khương Nghị không lại dây dưa, một tiếng bạo hưởng, thông thiên tháp từ tầng đầu tiên đến tầng thứ 5 toàn bộ đều thức tỉnh, theo đường vân bên ngoài lan tràn. Khí tức hư vô trong nội bộ tầng đầu tiên trùng kích uy lực u minh tầng thứ 2, vạn quỷ gào thét, xiềng xích hoành hành, chấn động uy lực sơn hà tầng 3 và 4, núi lớn oanh minh. Sông lớn cuồn cuộn, kích thích đến chúng sinh khó khăn trong cổ hải mênh mông tại tầng thứ 5. Trong nháy mắt, các loại dị tượng mơ hồ xuất hiện, hình thành tổ hợp kinh khủng, uy lực kỳ diệu, cường đại vô địch. Sắc mặt Kim Vô Song hơi biến đổi, không rõ tình huống, nên quả quyết rút lui. Kim cô nương, qua đã nghiền là được rồi, chờ ta tiến đến cảnh giới thánh vương, lại cùng ngươi chiến thống khoái. Sau lưng Khương Nghị hiện ra hắc ám vô biên, đại tinh lấp lóe, tinh hà lao nhanh, giống như là trải rộng ra bức tranh tinh thần. Hắn lùi lại hai bước, mang theo thông thiên tháp dung nhập hư không. Khương Nghị, ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Ta cảm thấy sỉ nhục thay ngươi. Kim vô song tăng vọt chiến ý, kim thân cùng chân thân cộng minh với nhau, cũng cùng chiến kích giao hòa. Giờ khắc này khí thế lại lần nữa tăng vọt, cùng với một tiếng kêu to, ánh sáng hoàng kim ở phía sau lập tức cuồn cuộn, cung điện thiên phủ một lần nữa hiển hiện. Nhưng lần này bọn chúng không phải tràn ngập đất trời tập kích, mà là tràn toàn bộ vào thân thể kim vô song. Hoàng kim chiến khu của kim vô song rung rẩy dữ dội, kim quang mãnh liệt tựa như là phát ra từ trong mỗi lỗ chân lông. Khí thế khủng bố của nàng lại lần nữa tới gần cảnh giới thánh hoàng, như là triệt để hóa thân thành hoàng kim thiên phủ. Sau đó đánh ra một đòn như đập tan trời đất đến Khương Nghị, không có bất kỳ sự xinh đẹp gì, chiến kích quét ngang, cường quang vô biên, sơn hà thất sắc, đất trời gào thét, một mảnh ba động khủng bố quét về vùng tinh vực kia. Chẳng lẽ ngươi quên ngày đó là ai thi triển vũ khí không gian chạy trốn, hôm nào lại đấu cùng ngươi, gặp lại sau. Tinh thần tiêu tan, hắc ám giao hòa, trước khi một kích bá đạo đánh tới, Khương Nghị đã lập tức biến mất khỏi tại chỗ. Nhưng, một kích này quá kinh khủng, kim quang sáng chói vẫn mượn nhờ hắc ám khép kín một khe hở cuối cùng, chiếu xuyên qua tinh không mờ mịt. Phúc phúc, Khương Nghị bị mười mấy tia ánh sáng xuyên qua cơ thể, nội tạng, xương cốt đều bị đánh xuyên, máu tươi phun ra tinh không, thật mạnh. Đan hoàng đều bị kinh động, thiên phủ thần tộc, chí tôn hoàng đạo mạnh nhất Thái Sơ, cũng là lực lượng Thái Sơ đế tộc dùng để kiềm chế Phật đạo. Bọn hắn xác thực rất mạnh. Lúc trước tại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, Thái Sơ đế tộc không có trực tiếp nhúng tay, là người của Hoàng Kim Thiên Phủ phát khởi chặn đánh. Bọn hắn thành công kéo Tu La cùng quân đoàn của Bách Chiến Thiên Vương lại. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn sóng nhiệt, huyết nhục hài cốt sinh sôi, nhanh chóng khép lại thương thế bị xỏ xuyên. Hắn biết Hoàng Kim Thiên Phủ rất mạnh, ngoài ý muốn chính là thực lực của vị Kim Vô Song này, cơ hội tương xứng với Tử Kim Cự Long. Đáng chết, vậy mà chạy. Kim Vô Song tức giận, từ khi tiến vào thế giới mới đến nay giống như luôn không thuận lợi. Trước đó tại Thái Sơ cùng Thiên Khải, phàm là ra tay tuyệt đối sẽ không thua trận, chớ nói chi là để cho kẻ địch chạy. Kết quả đầu tiên là thua Thiên Long cùng cảnh giới, bây giờ lại là để Thánh Linh Cảnh Khương Nghị chạy trốn. Đối với chiến tích bất bại của nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục. Tên Khương Nghị này quả nhiên không đơn giản, hắn lại có thể bằng vào cảnh giới Thánh Linh để cho nàng toàn lực ứng phó, không thể không dùng kim thân đến chém giết. Mặc dù Khương Nghị có cưỡng đề cảnh giới, nhưng nếu như thật sự bước lên Thánh Vương, tất nhiên là uy hiếp lớn. Đúng vào lúc này, tại khung trời xa xa đột nhiên nổi lên ba động, trải rộng ra tinh thần sáng chói. Khương Nghị lại trở về, không phải tìm Kim Vô Song, mà là để lại một câu nói, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Các Kỳ Lân, các ngươi hẳn là đã nghe nói qua Thượng Thương Cổ Thành xuất hiện di cốt Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Chính cái đầu lâu Khương Nghị ta có được 7 tổ nguyên chí tôn cốt cũng đang trên tay Khương Nghị ta. Hai cốt quan trọng của Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân ta có được 67 khối. Kỳ Lân tộc xuống dốc đã lâu, hy vọng trọng chấn huy hoàng đang ở trên người của ta. Các vị, ta chờ đáp án của các ngươi. Khương Nghị, trở về nhận lấy cái chết. Kim Vô Song quả quyết dâng lên kim quang, nhưng không đợi nàng phóng thích, bầu trời nơi đó đã liền trở lại bình tĩnh. Khương Nghị biến mất không còn bóng dáng. Tổ nguyên chí tôn cốt. Hỏa Kỳ Lân nhìn qua phương hướng Khương Nghị biến mất, phát ra âm thanh trầm thấp. Hai con thổ Kỳ Lân đụng đụng ánh mắt, cũng toát ra thần tình phức tạp. Bọn chúng đương nhiên biết tin tức Thương Huyền xuất hiện Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, nhưng đó là Thương Huyền tổ địa, cách Thái Sơ xa xôi, lại là rơi xuống trong tay Khương Nghị cùng một ít hoàng đạo. Bây giờ bọn chúng không có lực lượng đến cướp đoạt. Tổ nguyên chí tôn cốt là cái gì? Nữ tử trên lưng tên Hỏa Kỳ Lân là Mạc Giao, muội muội nhỏ nhất của gia chủ Mạc gia. Mặc dù xinh đẹp, nhưng tính cách lại nóng nảy, đến bây giờ đều không có thành thân. Chí tôn cốt sinh ra ở trên người Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, có được lực uy tín thống ngự Kỳ Lân yêu tộc, tương đương với quyền trượng của hoàng giả. Nghe nói tổ nguyên chí tôn cốt có thể kích phát ra tổ mạch Kỳ Lân yêu tộc, nhất định sinh ra tổ Kỳ Lân, tỷ lệ sinh ra mặt Kỳ Lân rất lớn. Hỏa Kỳ Lân cùng thổ Kỳ Lân đều ngẩng đầu lên trời, hồi ức lại những huy hoàng đã từng. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, cái danh xa xôi mà thần thánh biết bao nhiêu, là đỉnh phong của Kỳ Lân yêu tộc, càng là kiêu ngạo của Kỳ Lân yêu tộc, càng làm cho chiến thú cấp yêu tổ là Long tộc đều kiêng kỵ. Mạc Giao vừa muốn nói chuyện, Kim Vô Song đã từ đằng xa trở về, nhắc nhở. Không nên bị Khương Nghị mê hoặc, hắn xác thực có được rất nhiều bảo cốt, nhưng căn cứ sau đó Hoàng đạo Thiên Khải hỏi ý các Hoàng đạo Thương Huyền. Lúc ấy bên trên di cốt Tôn Kỳ Lân kia cũng không có bất cứ tổ nguyên chí tôn cốt gì cả. Mặc dù Khương Nghị đạt được rất nhiều bảo cốt, nhưng khẳng định đều đã cho đám thuộc cấp kia của hắn dùng, há có thể giữ lại đến bây giờ. Hỏa Kỳ Lân bọn chúng trầm mặc, sau đó xác thực đã nắm thông tin đế tộc điều tra qua, không có bất kỳ miêu tả gì liên quan tới chí tôn cốt. Nhưng Khương Nghị đột nhiên nói ra, vẫn để bọn chúng sinh ra kỳ vọng, dù sau đó cũng là tổ nguyên chí tôn cốt, vô cùng có khả năng tái hiện huy hoàng cho Kỳ Lân yêu tộc. Bọn chúng thực sự đã xuống dốc quá lâu rồi. Mạc Dao có thể cảm nhận được các được Kỳ Lân đang dao động, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, để tránh Kim Vô Song cảnh giác. Khương Nghị lại còn có thể khống chế tinh không, phóng thích tinh thần, vượt qua không gian. Vũ khí đó đó của hắn là gì, hay là võ pháp? Khẳng định là vũ khí. Khương Nghị là chư tước truyền thừa, há có thể thao túng tinh thần. Kim Vô Song cau mày, muốn săn giết Khương Nghị, xem ra cần vũ khí loại không gian đặc thù, có thể giam cầm không gian trong phạm vi mấy trăm dặm, hoặc là cường giả đặc thù, có thể ảnh hưởng đến hư không chiến trường. Mạc Dao nhẹ nhàng đụng đụng Hỏa Kỳ Lân, nhắc nhở bọn chúng chú ý cảm xúc, tiếp tục nói sang chuyện khác. Con Thiên Long kia Khương Nghị đâu, thật chẳng lẽ gặp bất trắc rồi? Khương Nghị ẩn nấp hành tung, tiếp tục tìm kiếm Đại Tặc và Bạch Tai trong rừng rậm. Ba ngày sau, ngoài ý muốn gặp người của Thiên Kiếm Thần Tông, Phó Hành không đưa ánh mắt phức tạp nhìn Khương Nghị. Ta nên xưng hô ngươi là thần chủ, hay là Lục Du công tử? Khương Nghị cười nhạt nói. Chúng ta hẳn là không quen biết nhau, xem ra là chúng ta nhận lầm, thần chủ đây là vội vã đi đâu? Tìm ta đồng bạn, nếu như ngươi muốn tìm là con cá sấu kia, thì chúng ta đã thấy qua, ở đâu? Ngươi đi nhầm phương hướng rồi, trở về lại đi, đại khái, khoảng 15.000 dặm, nơi đó có một ngọn tổ nguyên sơn. Phía trên trấn áp một con cự ngạc, trấn áp. Quả nhiên đã gặp phải bất trắc. Khương Nghị nói tiếng cảm ơn sau đó liền quay người muốn rời khỏi, lại bị Phó Hành không gọi lại. Ngươi không muốn biết là ai bắt đi nó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Cửu Cực Thần Điện. Đúng là Cửu Cực Thần Điện, điện chủ tiền nhiệm Nhiếp Khuê Hùng, thống lĩnh đương đại Nhiếp Linh Đại. Ngoài ra còn có lão tổ Thánh Vương Quy Ẩn của Thiên Hoang Thần Cung, Ân Sát, cùng hai vị phó cung chủ đương thời là Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận. Thiên Hoang Thần Cung tới, Khương Nghị đã lập tức hiểu, chỉ dựa vào Nhiếp Khuê Hùng thật đúng là chưa hẳn trấn được Đại Tặc cùng Bạch Tai, nhưng có thêm Thiên Hoang Thần Cung, tình huống sẽ muốn nghịch chuyển. Bởi vì linh văn truyền thừa của Thiên Hoang Thần Cung là Thiên Nguyên, nghe coi như bình thường, nhưng kỳ thật sự là chủng linh văn cực kỳ tà ác, bọn chúng có thể giam cầm tất cả nguyên lực giữa trời đất, bao gồm cả linh lực tự nhiên, năng lượng cầu nguyện, cũng bao gồm cả huyết dịch, hài cốt, thậm chí là linh hồn. Trong lịch sử Thiên Hoang Thần Cung vạn năm trước, còn từng sinh ra thần linh, tự xưng là Thiên Nguyên Thần Tôn, liền có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc lưu chuyển. Đại Tặc và Bạch Tai gặp được bọn chúng, chắc chắn sẽ lâm vào khốn cảnh, lại phối hợp với Hỗn Độn Thiên Lôi Bá Đạo, kết cục cũng có thể nghĩ. Phó Hành không nhắc nhở. Bọn hắn trấn áp cự ngạc cùng thị vệ của ngươi, nhưng không có giết chết bọn hắn, hẳn là đang chờ ngươi đi qua. Còn có người khác không? 5 ngày trước chúng ta có đi qua nơi đó, không nhìn thấy hoàng tộc khác, cho đến trước mắt, cường tộc từ Bắc Thái Đại Lục tới, giống như cũng chỉ có Cửu Cực Thần Điện cùng Thiên Hoang Thần Cung. Khương Nghị nhìn đội ngũ Thiên Kiếm Thần Tông, hơi trầm ngâm, lấy ra mấy khối tinh thạch từ trong Thông Thiên Tháp, vung tay đánh về phía Cổ Vân Thiên. Đây là từ hỗn độn tinh thạch tìm được từ trong nhụy hoa của thôn Thiên Yêu Hoa, có thể kích phát tiềm lực huyết mạch yêu thú. Không nhiều, một chút tâm ý. Còn nữa, trong vòng 1 tháng, mang theo người của Hải Thần Đảo, rời khỏi thế giới mới. Nói xong, Khương Nghị quay người biến mất trong rừng rậm mênh mông, hỗn độn tinh thạch. Cổ Vân Thiên kinh ngạc nhìn tinh thạch kích cỡ tương đương ngón cái trong tay, trong thế giới mới lại có linh thạch như thế này, ra tay còn rất hào phóng. Bằng Vương mang theo vẻ mặt phức tạp, kích phát huyết mạch yêu thú. Đây là đang nhắc nhở nó sao? Trong vòng 1 tháng rời khỏi, hắn lại biết gì rồi? Phó Hành không hơi nhíu mày lại, lúc trước Khương Nghị đã từng nhắc nhở hắn trong 3 lần tranh, nên rời khỏi, bọn hắn đúng hạn làm theo, tránh khỏi được một trận kiếp nạn, bây giờ lại nhắc trước, là thuận miệng nói, hay là đã biết chính xác thứ gì, chẳng lẽ, giữa Khương Nghị cùng thế giới mới tồn tại quan hệ nào đó? Mạnh Bình nói, hắn cứ xông tới như vậy, Cửu Cực Thần Điện cùng Thiên Hoang Thần Cung là minh hữu, Hỗn Độn Thiên Lôi cùng Thiên Nguyên Linh Văn càng là phối hợp tuyệt hảo. Hai vị thánh vương liên thủ thậm chí có thể chặn đánh 3 vị thánh vương, Khương Nghị đây không phải chịu chết sao?

tương đương với lợi dụng pháp trận tại thế giới mới trấn áp cự ngạc và bạch tai, cũng có thể lợi dụng pháp trận ở bầu trời chống cự tập kích có khả năng gặp phải. Huyền Quy phẫn hận nói, đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang tốt mà làm sao lại bị bắt rồi. Dương Biện nhìn quanh dãy núi, vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Nghị không thể nào vứt bỏ mặc kệ bọn hắn, lúc ấy hẳn là cũng nhận lấy trọng thương. Dương Hồng Liệt nói, coi như Khương Nghị tới, cũng không cứu được bọn hắn, trực tiếp đối mặt đều không có phần thắng, huống chi còn bị khống chế con tin. Dương Biện nói, Thánh Tổ, ngài vất vả đến gần đó đi dạo, nhìn xem có thể đụng phải Khương Nghị hay không, hỏi hắn có biện pháp nào, cần chúng ta phối hợp cái gì. Hai ngày sau, Khương Nghị đến nơi này, dưới sự trợ giúp của tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh, hắn ẩn nấp ở trong hư không, ngắm nhìn Tổ Nguyên Sơn xa xa. Mặc dù cách rất xa, nhưng trong này cương quang sáng chói, đại tạc lại là có hình thể 200 mét, cho nên tình huống cụ thể đều nhìn được rõ ràng. Khương Nghị biết côn sắc đâm vào trên người cự ngạc cùng bạch tai kia là cái gì, muốn rung chuyển bọn chúng, chẳng khác nào muốn rung chuyển Tổ Nguyên Sơn, cho nên cường ép nghĩ cách cứu viện cơ hồ là không thể nào. Nếu như muốn đàm phán, trong tay Khương Nghị không có Nhiếp Cảnh Thiên, chẳng khác nào không có thẻ đánh bạc để lợi dụng. Mà bọn người Nhiếp Khuê Hùng nhìn thấy trong tay Khương Nghị không có Nhiếp Cảnh Thiên, khẳng định bi phẫn muốn tuyệt, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Người có cách gì không? Đông Hoàng Như Ảnh cũng không có cách nào, đây cơ hồ là tử cục, không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Liều mạng, liều mạng chính là chịu chết. Không được, ta không thể để cho ngươi tùy hứng làm bậy. Ta không phải liều mạng bây giờ, chờ ta tiến đến cảnh giới Thánh Vương. Thánh Vương há lại dễ dàng đến như vậy. Trước kia không dễ dàng, bây giờ thì dễ dàng. Ta không biết ngươi muốn dùng cách gì thúc đẩy sinh trưởng cảnh giới, nhưng từ Thánh Linh Cảnh đến Thánh Vương Cảnh cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nếu như bọn hắn chậm chạp đợi không được ngươi, tất nhiên sẽ tra tấn bạch tai cùng cự ngạc, cũng có khả năng sẽ trực tiếp chém giết bạch tai, kích thích ngươi đi ra. Trước khi không xác định Nhiếp Cảnh Thiên sống hay chết, bọn hắn sẽ không tùy tiện giết người. Khương Nghị ngắm nhìn phương xa, trong đôi mắt lấp lóe cường quang, sát ý cuồn cuộn. Bọn hắn có hai con tin, chỉ cần khống chế Thiên Long càng có giá trị, bạch tai trong mắt bọn hắn có cũng được, mà không có cũng không sao. Nếu như ngươi chậm chạp không xuất hiện, bạch tai liền có nguy hiểm đến tính mạng, vậy liền đừng cho bọn hắn có tâm tư giết bạch tai. Ngươi có chủ ý gì? Ta đi bế quan, tỉ mụi các ngươi tìm kiếm những yêu chủ thế giới mới kia, kích thích bọn chúng tụ tập đến nơi này. Bọn chúng đang lùng bắt truy sát kẻ xông vào, hội nghị giống như vậy chính là cơ hội tốt mà bọn chúng chờ. Chỉ cần đánh nhau, Cửu Cực Thần Điện cùng Thiên Hoang Thần Cung liền không có tinh lực xử trí bọn người bạch tai. Như thế này có thể làm sao? Không được cũng phải được, đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ tới. Trước hết để cho cự ngạc cùng bạch tai lại chịu khổ một chút, nhịn mấy ngày. Chỉ cần ta tiến vào Thánh Vương Cảnh, ta xem cái thế giới mới này còn có ai có thể ngăn được ta. Trước đó Khương Nghị xác thực không có hy vọng xông vào cảnh giới Thánh Vương, nhưng bây giờ đã đạt được Thiên Địa Đại Tán, linh văn lại biến đổi đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm. Cảnh giới càng là đã thực sự chạm đến Thánh Vương, hắn tương đương đã đẩy ra cánh cửa Thánh Vương, liền chờ một nguồn năng lượng mạnh mẽ thôi động, bước một bước dài tiến vào. Về phần nguồn năng lượng mạnh mẽ này, thì chính là Long Tinh cùng Long Nguyên mà Khương Nghị chuẩn bị cho Tử Kim Cự Long Hàng Ngạo trước đó, cũng là hai bộ phận quý giá nhất của Tử Kim Cự Long. Lại phối hợp lĩnh hội thu động do Thiên Địa Đại Tán mang tới, cùng Thiên Địa Đại Tán, Sơn Hà Đại Tán cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Tán giao hòa, hẳn là có thể bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh trao đổi ánh mắt, mặc dù không biết Khương Nghị sẽ làm như thế nào để đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ thật không có cách nào khác. Sau khi Khương Nghị rời khỏi, hai tỷ muội lại lặng yên vượt qua vũ trụ, bắt đầu tìm kiếm các yêu chủ của thế giới mới. Bên trên Tổ Nguyên Sơn, bọn người Nhiếp Khuê Hùng đã đợi lại đợi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có đợi được Khương Nghị xuất hiện. Ngược lại càng ngày càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo sau khi nhận được tin tức lại nhao nhao chạy tới nơi này, ngay cả rất nhiều tán tu cũng đều đến xem náo nhiệt. Ba ngày sau, nếu không, chém hắn. Nhiếp Linh Đại cảm giác rất có thể Khương Nghị đã đến, chỉ là không biết nên xuất hiện như thế nào, vẫn luôn đang do dự. Nếu như kéo đến thời gian lâu, thật bị Khương Nghị nghĩ đến một loại biện pháp không thể tưởng tượng nổi nào đó, vậy thì phiền toái. Ân Nguyệt Minh nói, ngay cả các ngươi cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nói không chừng Khương Nghị cũng đã chết rồi. Khương Nghị là Chu Tước, có thể niết bàn trùng sinh, tuyệt đối không thể nào tùy tiện chết được. Hắn nhất định còn sống, Nhiếp Cảnh Thiên nhất định đang ở trên tay hắn, hắn nhất định ở gần đây. Nhiếp Linh Đại thái độ vô cùng kiên định, nhưng càng giống như đang an ủi mình. Nếu ngươi đã muốn thử, vậy thì cứ chém hắn. Chỉ cần Thiên Long còn trong tay, gia hỏa này sống hay chết không quan trọng. Ông Ly Hận đi đến trước mặt Bạch Tai, chế trụ đầu của hắn, dùng sức kéo lên, lấy ra một thanh đoạn đao sắc bén từ trong nhẫn không gian, đặt đến trên cổ Bạch Tai. Các cường giả tụ tập ở xung quanh đều lần lượt tới gần trong mấy ngày này, đi đến trong lãnh địa Tổ Nguyên Sơn được ánh sáng bao phủ, gần đây khoảng cách cũng chưa tới 100 dặm. Một màn này lập tức gây nên sự chú ý của bọn họ, bầu không khí nhanh chóng trở nên sao động, rốt cuộc cũng muốn ra tay sao? Kích thích thật! Nếu còn không hành động, bọn hắn đều không có hứng thú chờ đợi. Khương Nghị, ta biết ngươi đã đến. Nếu như ngươi nhất định không chịu xuất hiện, ta không thể làm gì khác hơn là dùng chút thủ đoạn. Giọng của Ân Ly hần hòa với năng lượng, quanh quẩn trong núi rừng rộng lớn, truyền ra rất rất xa. Nhiếp Linh Đại cùng Ân Nguyệt Minh ra hiệu dưới, hai người giỏi nhìn ra xa, tìm kiếm lấy tận lực thân ảnh, cũng đang dò xét lấy những bí ẩn kia, nơi hẻo lánh. Ta chờ ngươi 1 giờ, nếu như trong vòng 1 giờ không ra, ta sẽ cắt đầu của hắn. Đừng trách chúng ta tâm hoang thủ lạc, đối phó với loại người như ngươi đây, thì nên dùng loại thủ đoạn này. Ân Ly Hận vừa dứt lời, đoạn đao sắc bén liền rạch yết hầu Bạch Tai ra, máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ trên tảng đá Tổ Nguyên Sơn. Bạch Tai hô hấp không khoái, thức tỉnh từ trong đau đớn. Hắn suy yếu lại đau đớn, kịch liệt giãy giụa, lại bị hắc thiết định trụ gắt gao. Hắc thiết trụ không chỉ có khống chế cơ thể, còn cầm cố biển xương của hắn lại. Hắn suy yếu mà bất lực, giống như biến thành người bình thường. Tạp toái, lão tử chụp chết hắn. Huyền Quy tức giận muốn điên, suýt chút nữa muốn đập ra đi, chịu đựng. Hai mắt Dương Biện đỏ ngầu lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn, là cái thế lực gì? Huyền Quy tức giận đến Cà Lâm, Cửu Cực Thần Điện và Thiên Hoang Thần Cung của Bắc Thái Đại Lục, đều là hoàng đạo truyền thừa đã lâu. Dương Biện cau mày, đây đều là siêu cấp hoàng đạo tích lũy nội tình đến vạn năm, thậm chí là vài vạn năm. Khương Nghị, đi ra, hắn là cận vệ của ngươi. Ngươi muốn trơ nhìn hắn bị đương chúng chém đầu sao? Hắn vì ngươi vào sống ra chết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn chết ở trước mặt ngươi? 1 giờ, ta chỉ cho ngươi 1 giờ, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Ân Ly Hận nói 1 giờ, nhưng không có một mực chờ lấy, đoạn đao trên tay cứ tới tới lui lui cưa cái cổ Bạch Tai, cắt da, cắt yết hầu, thực quản, khí quản, mạch máu, một mực cắt tới xương cốt, giống như cưa một khúc gỗ, kẹo kẹp mà cưa. Bạch Tai co rúm toàn thân, lại gắt cao mím chặt bờ môi, quả thực không có phát ra chút âm thanh nào. Hắn gian nan ngoan cường chịu đựng, hắn không muốn để cho Khương Nghị sốt ruột, càng không muốn để cho hắn hoàng mất mặt. Chỉ sau 10 mấy phút, máu tươi toàn thân Bạch Tai đều khô từ yết hầu, sinh mệnh ba động yếu tới cực điểm, như là lúc nào cũng có thể chết đi. Máu tươi chảy xuôi, linh hồn bị trấn áp, năng lượng đã ngưng kết, để Bạch Tai tại trong hoảng hốt như là lão đảo đi đến cái chết. Lạnh. Một loại giá lạnh không cách nào nói rõ. Thậm chí trong ý thức Bạch Tai còn xuất hiện ảo giác mông lung, giống như đang nhìn lại cuộc đời mình. Hừ, vẫn rất có khí phách. Ân Ly Hận hừ lạnh, tiếp tục không vội vã cưa chỗ xương cổ. Thủ đoạn tàn nhẫn dưới ánh sáng mênh mông tại Tổ Nguyên Sơn chiếu ánh rõ ràng truyền khắp dãy núi rừng rậm, kích thích mỗi một cường giả vây xem. Ngay cả đám tăng lữ Tu Di Sơn đều nhìn không được, chủ động đến cảnh cáo. Nhưng bất luận là Nhiếp Khuê Hùng hay là Ân Sát, đều không có bất cứ co si ý tứ muốn hiểu gì, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, vẫn tiếp tục nhìn dãy núi, tìm kiếm bóng dáng Khương Nghị, cũng đang sẵn sàng trận địa đón địch, đề phòng Khương Nghị tập kích. 1 giờ, Khương Nghị, ngươi thật không ra sao, thị vệ có nghĩa vụ bảo hộ chủ tử càng có trách nhiệm che chở thị vệ. Ngươi đường đường là chủ nhân thần triều, chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý sao này? Ha ha, ta giống như đã hiểu nguyên nhân kiếp trước ngươi bị chúng bạn xa lánh. Ngươi thực sự là đáng đời. Một màn này hôm nay, chúng ta sẽ dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại, mang đến Cửu Châu Thập Tam Hải, để cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, là Khương Nghị ngươi như thế nào đối đãi thuộc cấp đồng sinh cộng tử của mình như thế nào, thấy chết không cứu, vô tình vô nghĩa, ta cũng muốn nhìn, từ nay về sau, ai còn nguyện ý bán mạng, vì ngươi, ai còn nguyện ý kết minh cùng ngươi. Khương Nghị, hôm nay ngươi xem như không lộ diện, ta cũng có thể để cho ngươi chết ở trong nghị luận của thiên hạ. Ân Ly Hận bỗng nhiên kéo đầu Bạch Tai xuống, đoạn đao cắt xương cốt ra, dưới sự cố ý của tất cả mọi người, cả cái đầu Bạch Tai cứ sống sờ sờ mà bị cắt xuống. A! À. Huyền Quy và đám người cứng tại ở tại chỗ, từ trong cổ họng nhấp nhô ra tiếng gào thét, trợn mắt trừng trừng, hai mắt sung huyết. Nhiếp Linh Đại, Ân Nguyệt Minh đều đưa ánh nhìn về phía nơi này, nhìn xuống. Dương Biện gắt cao nắm chặt nắm đấm, áp chế lửa giận đang muốn dâng lên. Nhiếp Linh Đại và Ân Nguyệt Minh không hề quan tâm quá nhiều, tiếp tục quét mắt xung quanh, tìm kiếm vết tích khả nghi. Ân Ly Hận đứng dậy, giơ cao đầu bạch tai lên, biểu hiện ra với nơi xa. Khương Nghị, hôm nay chỉ là chém đầu hắn, ngày mai có khả năng sẽ cư tứ chi của hắn, ngày kia, quốc hắn hồn. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể nhịn được mấy ngày, ngươi có thể vô tình vô nghĩa tới trình độ nào. Khương Nghị đâu, thật không lộ diện sao? Khương Nghị xác thực hung ác, đối với mình đủ hung ác, đối với người một nhà càng ác hơn. Lần này Khương Nghị rời khỏi Sĩ Thiên Giới, hình như chỉ mang theo một thánh linh này, hẳn là thuộc cấp tâm phúc, vậy mà hắn lại có thể trơ mắt nhìn bị người khác chặt đầu. Cự ngạc bị khống chế, thuộc cấp bị khống chế, Khương Nghị lẻ loi một mình, là thật không dám xuất hiện. Nhưng cứ xem như không thấy như thế, quả thật có chút quá mức, thật vô tình vô nghĩa. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều nghị luận ầm ĩ. Mặc dù thủ đoạn của Ân Ly Hận có chút tàn nhẫn, nhưng xác thực hữu hiệu. Khương Nghị lộ diện, tất nhiên bị quản chế, không chết đều có thể bị kéo lớp da. Nếu như không lộ diện, thật có khả năng để lại tiếng xấu thấy chết không cứu. Mà thanh danh của Khương Nghị vốn cũng không tốt. Nếu như tùy ý để tiếng xấu lan xa, thật sự có thể truyền khắp thiên hạ. Đối với phát triển tiếp theo sau này của Khương Nghị khẳng định cực kỳ bất lợi. Còn không có tìm được Khương Nghị sao? Dương Biện nhìn Dương Hồng Liệt lặng lẽ trở về, cau mày, Khương Nghị giống như không có ở nơi này. Dương Hồng Liệt đã cố hết sức đi tìm, nhưng thật sự không có tra được bất cứ bóng dáng nào, mà rất nhiều cường giả đều đang bí mật điều tra Khương Nghị, cũng không có phát hiện vết tích nào cả. Ta thật không hy vọng Khương Nghị đến, nhưng Dương Biện vẫn ngắm nhìn xung quanh, càng ngày càng nhiều cường tộc tụ tập. Nếu như một mình Khương Nghị lộ diện, không cần Cửu Cực Thần Điện liên thủ với Thiên Hoang Thần Cung, mấy hoàng đạo còn lại bên kia đều có thể hung tợn nhào tới. Nhưng nếu như không ra, đám hỗn đảng kia thật có khả năng giết bạch tai. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, khi tia nắng ban mai ngày thứ hai chiếu thấu thiên hải, xuyên thấu qua bình chứng thế giới mới, Ân Ly Hận ở bên trên Tổ Nguyên Sơn đã không kịp chờ đợi mà nắm cánh tay bạch tai lên, dưới từng tiếng lăng mạ cực kỳ kích thích, dùng đoạn đao cưa hạ cánh tay bạch tai. Hắn làm rất chậm rất chậm, một giờ cưa một cái cánh tay, một giờ cưa một cái chân. Mặc dù bạch tai bị chém đầu, nhưng linh hồn mệt mỏi vẫn còn đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt đau đớn. Bởi vì linh văn của bạch tai đặc biệt, đối với xương cốt có khống chế tuyệt đối lại tinh diệu, cho nên mỗi khớp xương đau đớn cũng thường nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần xa so với người bình. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có cầu xin tha thứ, linh hồn mệt mỏi càng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn đang nhẫn nhịn, gắt cao chống đỡ. Ngay cả rất nhiều người vây xem đều âm thầm bội phục, đây Kura thật đúng là một ngạnh hán, mà Khương Nghị vẫn không có xuất hiện. Ngay cả Nhiếp Khuê Hùng cũng hoài nghi, có phải Khương Nghị đã hạ quyết tâm từ bỏ hai bộ hạ này hay không? Dù sao đối với Khương Nghị mà nói, mệnh của chính hắn vẫn quan trọng hơn, nhưng dính đến vấn đề thanh danh, chẳng lẽ Khương Nghị cũng muốn bỏ đi không thèm để ý rồi? Trước lúc trời tối, ngay cả ma tộc cũng đều đến nơi này, còn có bọn người Kim Vô Song, Mặc Dao. Khi bọn hắn đến đã khiến xung quanh Tổ Nguyên Sơn oanh động không nhỏ, càng tụ tập nhiều người, đối với Khương Nghị mà nói là càng nguy hiểm, cái giá xuất hiện lại càng lớn, tỷ lệ xuất hiện không thể nghi ngờ là càng nhỏ. Dù sao bây giờ Khương Nghị cũng là lẻ loi một mình, nhưng trước tờ mờ sáng, thời điểm Ân Ly Hận chuẩn bị rút linh hồn bạch tay ra, chuyện ngoài ý liệu lại như là phát sinh trong dự liệu. Một đám khách không mời mà đến tới, Kim Sĩ Thiên Bằng. Kim Sĩ Thiên Bằng cảnh giới Thánh Vương mang theo các yêu chủ loại mãnh cầm như Liệt Dương Điểu, Thôn Thiên Tước, Kim Văn Khổng Tước xuất hiện ở phía đông nam. Ánh sáng rực rỡ rọi khắp hắc ám, lại như đám mây che trời, bao phủ dãy núi rừng rậm. Sự xuất hiện của bọn nó không chỉ có để Nhiếp Khuê Hùng cùng Ân Sát ở bên trên Tổ Nguyên Sơn khẩn trương lên, mà dãy núi các cường tộc trong rừng rậm cũng đều nhao nhao tụ tập, sẵn sàng chiến đấu. Ân Ly Hận cũng không tâm tư lại tra tấn bạch tai, hắn kích phát linh văn sẵn sàng trận địa đón quân địch. Thiên Bằng, Bằng Vương ngóng nhìn phương xa, trong ánh mắt khó nén sự hâm mộ. Kim Bằng đã là huyết mạch mạnh nhất bằng tộc, cũng là loại bằng dễ dàng nhất thức tỉnh tổ mạch, bước lên vấn đề Thiên Bằng. Kim Sĩ Thiên Bằng tới, hẳn là các yêu chủ khác cũng sẽ tới. Kim Vô Song nắm chặt hoàng kim chiến kích, cảnh giác các yêu chủ. Sắp loạn rồi, Hứa Như Lai và các tăng lữ chống lên Phật Quang, uy hiếp Kim Sĩ Thiên Bằng. Chẳng lẽ đây là mục đích của Khương Nghị? Nhiếp Khuê Hùng kích phát hỗn độn lôi triều, cảnh giác Kim Sĩ Thiên Bằng ở xa xa. Thời điểm hắn khuếch tán tin tức ban đầu, chính là lo lắng chuyện náo oanh động. Đến lúc đó chắc chắn thú triều của thế giới mới sẽ bị hấp dẫn mang theo. Nếu quả như thật sự nhấc lên hỗn chiến, Khương Nghị liền có cơ hội ra tay, không cần quá khẩn trương. Thú triều hẳn là sẽ càn quét bên ngoài đầu tiên. Kim Vô Song, Tô Di Sơn cùng Phật Môn và những kẻ kia đều không phải là dễ trêu. Ân Sát ngoài miệng nhẹ nhõm, nhưng trên tay thì một khắc cũng không có nhàn rỗi. Hắn khống chế 8 cây cấm nguyên tà văn trụ trấn áp cự ngạc, đồng thời cũng giao hòa cùng năng lượng của tổ nguyên sơn, cảm giác hỗn loạn lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhiếp Khuê Hùng nhắc nhở. Nếu như, ta nói là nếu như, thú triều thật muốn vây công chúng ta, không cần liều mạng, mang theo cự ngạc rút lui. Không phải sợ thú triều, là không muốn bị Khương Nghị thừa dịp loạn tập kích. Ân Sát hừ lạnh. Hắn cuối cùng cũng chỉ là thánh linh, chúng ta sợ sệt hắn tập kích. Ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ta còn khống chế tà văn trụ, liền không có ai có thể làm bị thương chúng ta, càng đừng nghĩ mang cự ngạc đi. Kim Sĩ Thiên Bằng không có tới gần nơi này, nhưng trong đôi mắt màu vàng ống thấu xương này lại tập trung vào đám người kia ở bên trên tổ nguyên sơn từ cách rất xa. Kim Vô Song và các cường giả hoàng đạo đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn biết rõ Thiên Bằng cường hãn, Liệt Dương Điệu cùng Thôn Thiên Tước và các loại khác ở phía sau kia càng không có người lương thiện, ai cũng không muốn trở thành mục tiêu. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại một mảnh thú triều khác xuất hiện ở phương xa. Là đằng xa dẫn đầu các loại mảnh thú như Thái Thản Cự Viên, Thái Thản Cự Mãng, Bích Ngọc Long Tượng, Băng Tuyết Long Sư. Sáng sớm ngày thứ hai, Đào Ngột cũng đã mang theo các loại yêu thú như Thủy Kỳ Lân, Hoàng Kim Hùng Sư tới nơi này. Ba mảnh thú triều ở riêng ba phương hướng, ba yêu vương, 43 yêu thú thánh linh, 79 bán thánh, 200 cao gia niết bàn. Đội hình kinh khủng ép tới tất cả cường giả đều không thở nổi. Mặc dù đội hình của tất cả hoàng tộc hoàng đạo coi như mạnh hơn, nhưng bọn hắn đến từ cả địa khu khác nhau, có chút chưa quen thuộc, có chút càng có ân oán hơn, có chút còn chuẩn bị xem kịch, ai cũng không nguyện ý liều mạng. Trận giằng co khẩn trương cứ yên lặng kéo dài 3 ngày như vậy, đang lúc mọi người phỏng đoán thú triều đang chờ cái gì, thì bất chợt ở phương xa, hải triều che trời, dán chặt lấy bình chướng mà đang lao nhanh, trùng điệp, từng con sóng lớn va chạm, thanh thế u u rung động khắp trời đất, xa xa nhìn lại như là thiên hải nghịch chuyển, trống. Xa xa, hải triều vừa mới xuất hiện, ba mảnh thú triều chiếm cứ ở chỗ này toàn bộ đều bắt đầu sao động, cuồng giả gào thét, rung động dãy núi, để tất cả các cường giả hồi hộp không thôi, giống như không tốt lắm, đều giữ vững tinh thần. Bên trong hải triều là cái gì? Ai có thể dò xét đến khí tức trong đó hay không? Nơi đó giống như có một cự thú, hình thể cực kỳ to lớn, khí tức thánh vương, có khí tức thánh vương. Ta biết thú triều không thể nào chỉ là đến nhìn. Trong thế giới mới rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu yêu thú? Hoàng tộc hoàng đạo các phương cũng bắt đầu táo động, ngay cả bọn người Nhiếp Khuê Hùng bên trên tổ nguyên sơn cũng đều đang khẩn trương. Ầm ầm, mênh mông hải triều giáng chặt lao nhanh đến bình chướng trên bầu trời lại đột nhiên rơi xuống, giống như là đại dương chỉnh thể rơi xuống, tràn ngập đất trời bao phủ núi rùng. Những ngọn núi cao nguy nga đều bị sóng lớn va chạm mà mãnh liệt lay động, cây rừng cao ngất cũng không chịu nổi một kích mà đột ngột nhảy lên. Theo thủy triều sông ngang, sông thẳng về phía trước, thủy triều mênh mông vô tận, bao phủ cả mảnh rừng núi, giống như là muốn biến đại địa thành hải triều vô tận. Trống, một con cự thú theo hải triều rơi xuống, nổ lên đầy trời bọt nước. Các ngươi nhìn, đó là cự thú gì? Đám người kinh hô, như là nhìn thấy một hòn đảo đen nghịch rớt xuống, giống như là một con cá voi, nhưng hình thể lại quá dị. Cái đầu to lớn cơ hồ chiếm cứ đại bộ phận thân thể. Hai cái vây cá khổng lồ giống như hai cánh. Toàn thân bao trùm lân giáp đen kịch, hiện ra ý lạnh ung tùm. Cự côn, đó là cự côn. Vô số cường giả hít vào từng ngụm khí lạnh. Cự côn và Thiên Bằng đều là huyết mạch trực hệ của côn bằng yêu tổ. Cự côn xưng bá đại dương mênh mông, Thiên Bằng tranh hùng ở bầu trời, đều là bá chủ cực kỳ khủng bố trong yêu tộc. Nhưng Thiên Bằng kế thừa chính là sự cao ngạo của côn bằng yêu tổ. Cự côn thì là kế thừa sự tàn nhẫn, cho nên Thiên Bằng có thể thông qua chi nhánh huyết mạch kéo dài cho đến nay. Mà cự côn là bởi vì hoành hành tại đại dương nên bị dần dần gạt bỏ. Càng quan trọng hơn là cho dù huyết mạch Thiên Bằng phản tổ, cảnh giới cực hạn cũng là thánh hoàng, mà nếu như cự côn phản tổ thì là chân chính thức tỉnh huyết mạch côn bằng, có tiềm lực thành tựu đến thần, cho nên yêu tộc tại hải vực cũng không nguyện ý thấy cự côn tồn tại, nếu phát hiện sẽ liền trực tiếp trấn áp vây bắt, cho nên cũng sớm đã diệt tuyệt. trong thế giới mới lại còn cất giấu huyết mạch cự côn. Đầu tiên là đằng xà, bây giờ lại là cự côn, bọn hắn thậm chí hoài nghi trong thế giới mới càng có bí mật kinh khủng hơn nữa. Cự côn nhấc lên biển động ngập trời, bổ nhào tới phía Tổ Nguyên Sơn nơi này, mục tiêu trực chỉ hoàng tộc hải vực chiếm cứ nơi, làm cự côn, không phụ danh tiếng của nó, chiều cao vậy mà đạt tới hơn 3 vạn mét, cái đầu khổng lồ như là chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể đụng vào bình chướng trên bầu trời. Ở phía sau lại còn có 3 con cự côn hơn 2 vạn mét đi theo, lại còn là cảnh giới thánh linh, một vị thánh vương, 3 vị thánh linh. Tất cả cường tộc lại lần nữa hít vào từng ngụm khí lạnh, thật bị thực lực của cự côn làm cho kinh đến. Mà cự côn có thể biến đổi đến thánh vương, nhất định là đã đạt đến vấn đề thuần huyết, thậm chí là xuất hiện điềm báo phản tổ. Đằng xa, Kim Sĩ Thiên Bằng, Đào Ngục cũng đều gào thét thật lớn, phát khởi tấn công mạnh với các hoàng tộc hoàng đạo chiếm cứ ở bên ngoài, không cần lui, nghênh chiến. Kim Vô Song dẫn đầu phản kích, mang theo các hoàng tộc hoàng đạo của Bất Hủ Thần Sơn tái chiến với Đào Ngục, lùi lại thì thua, thua tất vong, nghênh chiến. Lão Phật Tu Di Sơn phát ra Phật âm hùng hậu, Phật quang phổ chiếu, cũng mang theo đám tăng lữ lao thẳng đến thú triều Đào Ngục nơi đó. Mặc dù Kim Vô Song có thể chống đỡ được loại hung thú như Đào Ngục này, nhưng hơn 10 vị yêu chủ phía sau lại đều cực kỳ cường đại, bọn hắn nhất định phải phối hợp. Thái Sơ Đại Lục lần nữa chủ động phản kích, cũng kích thích cường tộc đại lục khác, nhao nhao nhấc lên chiến ý, nghênh chiến thú triều. Trong lúc nhất thời, xung quanh Tổ Nguyên Sơn biến thành chiến trường kinh khủng, 10 vị thánh vương va chạm, hơn 80 vị thánh linh chém giết, cơ hồ muốn để mảnh không gian này sụp đổ. Năng lượng kinh khủng chật ních đến khắp nơi, đè sập mặt đất, chấn động bình chướng, phạm vi mấy trăm dặm triệt để hoắc loạn. Nếu như ác chiến với quy mô này, thì cho dù là tại Thiên Khải chiến trường cũng cực ít bộc phát. Các cường tộc cấp bậc hoàng đạo còn có thể thích ứng, nhưng cường giả của hoàng tộc thì lại tiếp nhận áp lực thật lớn. Về phần đám tán tu tụ tập đến nơi đây xem náo nhiệt, thì sắp nứt cả tim gan, chỉ lo chạy trốn. Quá kinh khủng, quả thực là thế giới tận thế. Nhiếp Khuê Hùng, Ân Sát đứng trên Tổ Nguyên Sơn, cảnh giác chiến trường hỗn loạn, bạo động cuồng liệt, năng lượng mãnh liệt, giống như là biển động chồng chất lên che mất bầu trời, và chạm liên miên bất tuyệt đến dần phía bọn hắn. Chấn động đến Nhiếp Linh Đại và các thánh linh đều sôi trào khí huyết, cho dù là bọn hắn, sống nửa đời người đều không có thấy qua quy mô chiến tranh như thế này. Chúng ta cảnh giác thú triều, ngươi lưu ý uy hiếp. Ân Sát hít một hơi thật sâu, nhắc nhở Nhiếp Khuê Hùng, cũng đang kích phát tà văn trụ, trấn áp cự ngạc. Nhiếp Linh Đại, Ân Nguyệt Minh, Ân Ly Hận đều nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đón thú triều xâm nhập tới, nhưng năng lượng bạo động mãnh liệt cũng mang cho bọn hắn áp bách cực lớn. Trái tim không bị khống chế mà điên cuồng nhảy lên, quy mô hỗn chiến to lớn càng ngày càng nghiêm trọng, từ giữa trưa cho đến đêm khuya, chẳng những không có ý chấm dứt, ngược lại càng đánh càng điên cuồng hơn. Mặc dù cường giả của tất cả hoàng tộc hoàng đạo rất nhiều, nhưng biểu hiện của những hoàng tộc kia thật sự là quá kém cỏi, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sợ chết. Bọn hắn không giống với hoàng đạo, bồi dưỡng một thánh linh đã cực khó, toàn tộc cứ 5-3 kẻ như vậy, chết một người đều giống như là xẻo thịt lấy máu, cho nên bọn hắn càng là phòng ngự nhiều hơn, thậm chí đều chuẩn bị chạy trốn. Thú triều cũng không nóng nảy hung tàn, mấy bán thánh liền có thể ngăn chặn một thánh linh hoàng tộc, xông về phía trước, tận lực tới gần Tổ Nguyên Sơn. Rất có thể là Khương Nghị đang cố ý chờ đợi thú triều đột kích, chúng ta tìm cơ hội phối hợp. Dương Điện thét lên ra lệnh cho đại vương xông về trước giết, trống. Hống hống hống. Đại vương không còn sợ chết, nó phát ra tiếng gào thét hùng hậu, chiến khu mấy triệu tấn mãnh liệt đông đưa, khống chế lấy triều dân cuồn cuộn xông ngang về phía trước. Bất Lão Tuyền trong thân thể nở rộ kim quang, như là đang sôi trào lên, tùy thời chuẩn bị dung hợp cùng toàn thân, kích phát uy lực huyền vũ. Trong địa tầng cách ngoài chiến trường Tổ Nguyên Sơn 3.000 dặm, Khương Nghị đang tìm phục tại nơi này. Bế quan 8 ngày, cơ thể của hắn giống như là đỉnh lô, luyện hóa long tinh cùng long nguyên quý giá nhất của Tử Kim Cự Long, cũng đang phối hợp Sơn Hà Đại Tán, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Tán, Cảm Ngộ Thiên Địa Đại Tán. Ba đại tán tự nhiên lần lượt quy vị, quả nhiên như Khương Nghị mong muốn, đã xuất hiện giao hòa kỳ diệu. Hắn đang cảm ngộ, hắn đang thăng hoa, hắn cũng đang lắng động. Rốt cuộc, đêm ác chiến bộc phát tại Tổ Nguyên Sơn này, Khương Nghị đã hoàn thành huyết nhục, linh hồn biến đổi chiều sâu, bước lên cảnh giới thánh vương. Cảnh giới biến đổi cũng dẫn phát 6 loại trưởng thành. Đầu tiên chính là thành công lắng động bản thân thứ 6, mang ý nghĩa Khương Nghị có thể đạt tới lắng động kinh người gấp 6 lần, không thua gì 6 thánh vương liên thủ tác chiến.